Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, ma tộc quân đội. Lâm Tiêu Thái Tiêu giới cũng là loại này, hắn cũng có thể thôn phệ thế giới tiến hành trưởng thành. Bất quá hiện tại không thể, còn cần rất lâu thời gian mới có thể làm được, bởi vì Thái Tiêu giới quá nhỏ quá nhỏ. Thái Tiêu giới kích thước hiện tại cũng liền cùng Thái Thương cảnh một cái nhỏ châu không sai biệt lắm. Thái Tiêu giới thế giới ý chí cũng rất nhỏ yếu, nếu mà muốn hắn đi thôn phệ, cho dù là Thái Thương cảnh ý chí không chút nào phản kháng mặc cho hắn thôn phệ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là mình nổ tung, mà không thể thương tổn đến Thái Thương cảnh ý chí chút nào. Lâm Tiêu trầm ngâm suy nghĩ, hiện tại nguy nan lại lần nữa, nhất định phải mau sớm lấy được Cửu Châu đỉnh rồi. Chung quy vẫn là thực lực của chính mình quá yếu. Lâm Tiêu nếu mà bản thân có hóa thần cấp thực lực, cho dù chỉ là hóa thần trung cấp, hắn cũng có thể giết đến tận cửa đi. Tìm Linh Không thượng nhân cầm lại Cửu Châu đỉnh, hắn tin tưởng chính mình lực lượng, dù là cùng Linh Không thượng nhân chênh lệch mấy cái tiểu cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái thu thập hết Linh Không thượng nhân. Hết lần này tới lần khác mình kém quá nhiều. Đây không phải là mấy cái nhỏ chênh lệch cảnh giới, mà là khác nhau trời vực chênh lệch. Sư tôn, ngài là có phiền toái gì sao? Trung Tịnh Vân nghi hoặc hỏi. Rất khó nhìn đến sư tôn có chút phiền phức biểu tình. Có lẽ ta có thể giúp đỡ, Trung Tịnh Vân nói ra. Lâm Tiêu trong lòng hơi động. Đúng rồi, có thể tìm Trung Tịnh Vân hỏi thăm một chút Linh Không thượng nhân sự tình. Hắn hỏi thăm Linh Không thượng nhân, Trung Tịnh Vân cau mày trầm tư một hồi, nói ra, sư tôn, cái này Linh Không thượng nhân, ta còn thực sự biết rõ, nàng là Nguyên Đan các chủ con gái, Nguyên Đan các cũng là đại cự đầu loại hình tông môn. Truyền thừa cổ xưa đã lâu, tự nhiên biết rõ rất nhiều người thường không biết bí mật. Ta đã từng đối với Thái Thương cảnh lịch sử truyền thuyết rất có hứng thú, cho nên nghiên cứu qua phương diện này sự tình, kết hợp tại ta Nguyên Đan các bên trong tài liệu, ta phát hiện Linh Không thượng nhân cũng không phải một người đơn giản. Trung Tịnh Vân trầm giọng vừa nói, đem mình biết liên quan tới Linh Không trên người tin tức một tia không rơi nói ra. Nghe Trung Tịnh Vân giảng thuật, Lâm Tiêu trong đầu buộc vòng quanh Linh Không thượng nhân cả đời. Linh Không thượng nhân gần giống như hắn, không có ai biết hắn cụ thể đến từ nơi nào, có lẽ là thời gian quá xa xưa dẫn đến rất nhiều tin tức đánh mất, cũng có lẽ là hắn vốn là thần bí bí. Linh Không thượng nhân đột nhiên xuất hiện, cho thấy thiên phú kinh người thực lực, sau đó gia nhập Côn Luân Thánh Tông, một đường càn quét vô địch, trở thành vô số người kính ngưỡng tồn tại. Tại hắn vô địch sau đó, lại ẩn nặc đi xuống, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, thẳng đến trở thành trong truyền thuyết nhân vật. Nghe Trung Tịnh Vân miêu tả, lại kết hợp Lâm Côn Luân sự tình, Lâm Tiêu ánh mắt có chút cổ quái. Hắn bây giờ có thể hoàn toàn xác định Linh Không thượng nhân chắc cũng là đến từ thế tục giới. Chỉ có điều Linh Không thượng nhân tới trước rất lâu, hơn nữa Linh Không thượng nhân tự hồ chỉ là đến nơi này mà tìm không được trở về con đường. Nếu không mà nói, Linh Không thượng nhân đã sớm đem thế tục giới bảo vật vơ vét không còn gì rồi, căn bản sẽ không để lại cho hắn cái gì Cửu Châu đỉnh. Không trách đây Linh Không thượng nhân đối với Lâm Côn Luân tốt như vậy. Nguyên lai là muốn mượn Lâm Côn Luân tìm ra trở lại thế tục giới con đường. Nếu ngươi muốn trở lại thế tục giới, có lẽ đây chính là một cái có thể lợi dụng chút. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng tính toán đối phó Linh Không thượng nhân âm mưu quỷ kế. Linh Không thượng nhân nắm giữ cuối cùng một vị Cửu Châu đỉnh, hơn nữa còn đả thương hắn. Bất kể như thế nào, Lâm Tiêu cũng sẽ không bỏ qua Linh Không Thượng Nhân, cho nên tính kế khiêng Linh Cữu đi khoảng Không Thượng Nhân đến, Lâm Tiêu không có một chút gánh nặng trong lòng. Lúc trước hắn cũng không biết Linh Không Thượng Nhân lai lịch, cũng không biết Linh Không Thượng Nhân muốn cái gì, như vậy tính kế khởi đến tự nhiên độ khó rất lớn. Hiện tại Lâm Tiêu có thể xác định, có một vị Cửu Châu Đỉnh, Linh Không Thượng Nhân tất nhiên còn muốn càng nhiều. Hắn tất nhiên muốn về đến thế tục giới. Đây chính là Lâm Tiêu cơ hội. Trong lòng tính toán đủ loại kế hoạch, Lâm Tiêu cùng Trung Tịnh Vân cùng nhau đi tới vùng biển vô tận. Muốn tại vùng biển vô tận giúp đỡ yêu tộc, giúp đỡ nhân tộc cùng yêu tộc liên quân cùng đối kháng ma tộc. Đi tới vùng biển vô tận, phương xa chân trời là nồng hậu ma khí. Ma khí tràn ngập ông trời khung, đem nửa bầu trời khung đều nhiễm thành màu đen. Coi như là cách nhau trăm xa vạn dặm, Lâm Tiêu cũng có thể cảm nhận được ma khí bên trong tàn bạo. Đó là hủy diệt tất cả khí tức, không hề có sinh cơ khí tức. Sư tôn, so với chúng ta đạt được tình báo, ma tộc tựa hồ chiếm cứ nhiều hơn mới, tạo ra phạm vi lớn hơn ma vực. Trung Tịnh Vân cũng là hơi biến sắc. Lúc này mới thời gian bao lâu, ma tộc vậy mà tiến hơn một bước, lan ra rời khỏi càng lớn hơn ma vực. Lẽ nào nhân tộc cùng yêu tộc liên quân cũng không chống lại được ma tộc sao? Ma tộc đây là bỏ ra rất lớn vốn liếng a. Lâm Tiêu sâu sắc hiểu rõ, nhất định là bởi vì nơi này xé mở một đạo lỗ, cho nên ma tộc đại quân điên cuồng công kích tại đây, dẫn đến xuất hiện loại cảnh tượng này. Hơn nữa nhân tộc cùng yêu tộc cũng không đồng lòng, thậm chí còn có to đại chủng tộc mâu thuẫn. Đây thì càng thêm cho ma tộc cơ hội, khiến cho ma tộc không có kiêng kỵ gì cả. Nhất định phải giải quyết vấn đề, Lâm Tiêu lạnh lùng nói ra. Nếu mà vùng biển vô tận triệt để thất thủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn Lâm Tiêu hiện tại cũng không có sức một mình cứu vớt thế giới năng lực. Trung Tịnh Vân tựa hồ đang câu thông đến cái gì, một lát sau nàng nói ra. Sư tôn, căn cứ vào ta nguyên đan các tình báo tin tức, vùng biển vô tận nhiều chỗ chấn ma thành thất thủ, nhân tộc cùng yêu tộc liên quân liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Lâm Tiêu gật đầu một cái, cùng hắn suy nghĩ tình huống một dạng. Trung Tịnh Vân nhíu mày. Sư tôn, nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng đều biết rõ sự tình trọng đại. Bọn họ biết rõ liên hợp chung một chỗ, nhưng mà đầy tớ tộc cùng yêu tộc, nội đấu vẫn là không ngừng, thậm chí phát sinh qua tam phương giao chiến tình huống. Cái gọi là tam phương giao chiến, chính là nhân ma yêu tự mình chiến đấu. Loại này dĩ nhiên là để cho ma tộc có thừa dịp cơ hội, nhân cơ hội này trắng trợn phát triển mình, chiếm lĩnh vô số địa vực. Loại tình huống này Lâm Tiêu cũng nhức đầu. Vừa mới giải quyết xong người tộc vấn đề nội bộ, nhưng mà yêu tộc vấn đề giải quyết như thế nào đây? Hơn nữa đây chẳng qua là người tộc vấn đề nội bộ, trên chiến trường vấn đề vẫn không có giải quyết đâu. Thật sự là khó a. Việc cấp bách là trước tiên áp chế lại ma tộc, không để bọn hắn tiếp tục khuếch tán mình ma vực. Lâm Tiêu cùng Trung Tịnh Vân tìm được người rồi. Tộc đại quân, kỳ thực so với ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc càng giống như là năm bè bảy mảng. Ma tộc đó chính là chân chính quân đội, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, chỉ đâu đánh đó, không thể có chút nào phản kháng. Bởi vì bọn hắn có đến huyết mạch áp chế, cao đẳng huyết mạch nói chuyện, bậc thấp huyết mạch vô điều kiện tuân theo, liền phản kháng tâm tư cũng sẽ không có. Mà nhân tộc cùng yêu tộc, đó chính là tự mình chiến đấu, không có toàn thân lực lượng, lại bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhân tộc thói quen tự do tự tại, yêu tộc cũng là rời rạc mênh mông, đụng phải ma tộc chính quy hóa quân đội, coi như là có Lâm Tiêu chiến trận cùng đan dược giúp đỡ, cũng bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Lâm Tiêu truyền thụ xuất chiến trận,